Luân hồi nhạc viên, chương 342, 45, uy nghiêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa hầu phiêu phù ở tô hiểu giữa hai tay, khi thì bành trướng, khi thì thu nhỏ đến lớn chừng trai nhãn. Cỗ này áp xúc sau năng lượng, liền xem như Kizaru cũng cảm thấy hãi hùng khiếp. Vía đông hỏa cầu bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng vang trầm, tô hiểu sắc mặt biến đổi, vừa rồi hắn có chút sai lầm. Hỏa hầu hình dạng bắt đầu không ổn định. Không còn là chính hình tròn, hình dạng nhanh chóng cải biến, như là một đoàn chất lỏng. Mồ hôi tuận tô hiểu thái dương chảy xuống, pháp lực giá trị như là nước chảy hạ xuống. Không ổn, tô hiểu trên trán nổi gân xanh, nếu như không phải linh ảnh thể chất tăng cường hắn đối pháp lực đáng giá khống chế, hắn đã áp chế không nổi hỏa cầu biến hóa. Thế nào, không ra? Đúng, không ra, kia có chạy hay không? Trước không cần chạy, không đúng, chạy. Kizaru bắt lấy Tô Hiểu cùng Vegapunk cánh tay, vèo một tiếng phóng tới chỗ tránh nạn bên ngoài, một đạo ánh sáng màu vàng ảnh lướt qua. Bởi vì tốc độ thực sự quá nhanh, Tô Hiểu trước mắt đen kịt một màu, khi hắn ánh mắt khôi phục lúc, chói mắt ánh sáng ở hậu phương xuất hiện. Một viên đường kính 300 mét lớn nhỏ hỏa cầu ngay tại trái bùng, tựa như mặt trời vẫn lạc sau nện vào mặt đất, bùn đất, sắt thép, xi măng toàn bộ hóa khí. Oanh, trong tai một trận vù vù. Phòng ác hướng mặt thổi tới, Tô Hiểu bao vây lấy xích hồng sắc bao cổ tay tay trái ngăn tại trước mặt. Mặt trời ngay tại nở rộ, đốt cháy hầu như không còn hết thảy. Đường Apollo sinh ra bạo tạc biến mất về sau, một đạo 300 mét rộng, 200 mét sâu hình tròn hố to xuất hiện tại cách đó không xa. Kizaru trên mặt chảy ra mồ hôi lạnh, vừa rồi hắn đã dùng tốc độ cao nhất. Loại uy lực này, đầy bụi đất Vegapunk lộ ra tiếu dung. Tựa hồ phát hiện bảo vật gì. Còn tốt, phạm vi nổ chỉ có thành phẩm 1/3. Tô Hiểu đập bụi đất trên người, trong mắt tựa hồ có hỏa diễm đang thiêu đốt. Chúng ta đổi chỗ tiếp tục chế tạo. À, Kizaru kinh ngạc nhìn xem Tô Hiểu. Làm sao vậy, Borsalino đại tướng? Không có gì, Kizaru trong lòng ngầm hạ quyết định. Tuyệt đối không thể để cho Tô Hiểu tới gần hải quân bản bộ. Nếu như loại này bom ném ở hải quân bản bộ, hậu quả khó mà lường được. Còn lại vật liệu còn có thể chế tạo hai lần, nếu như hai lần toàn bộ sai lầm, Tô Hiểu trong thời gian ngắn không thể thấy Apollo hình dáng. Chúng ta đi dự bị chỗ tránh nạn, nơi đó cũng có thể thỏa mãn yêu cầu. Vegapunk đề nghị để Kizaru không còn gì để nói, chỗ này chỗ tránh nạn bị tạc hủy, Sengoku nhất định sẽ nổi trận lôi đình, đây đều là tiền. Vậy nhanh lên, ta hiện tại trạng thái rất không tệ. Vegapunk dẫn đường. Tô Hiểu rất nhanh đến dự bị chỗ tránh nạn. Nơi này so trước đó chỗ tránh nạn nhỏ một chút, bất quá có thể thỏa mãn chế tạo lúc cần hoàn cảnh. Tô Hiểu xuất ra ba loại vật liệu bắt đầu xử lý, Kizaru thân thể kéo căng kình, vừa rồi bạo tạc còn ký ức như mới. Chói mắt hỏa cầu xuất hiện lần nữa tại Tô Hiểu giữa hai tay, có kinh nghiệm lần trước, hắn rõ ràng thành thạo rất nhiều. Mỗi khi hỏa cầu bành trướng hoặc thu nhỏ lúc, Kizaru đều sẽ căng cứng thần kinh. Cái này so cùng địch nhân chiến đấu còn kích thích. Kizaru tự thân cũng không có nguy hiểm. Nhưng nếu như Tô Hiểu cùng Vegapunk có cái sơ suất, vậy hắn cái này hải quân đại tướng cũng không cần làm. Kizaru đau khổ nửa giờ sau, đầu đầy mồ hôi nóng, Tô Hiểu thở phào một hơi. Thành công, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hiểu trong tay cầm một viên quả táo lớn nhỏ viên cầu mặt ngoài rực đỏ, tựa như một viên mặt trời nhỏ. Apollo nhìn như nhiệt độ rất cao, phảng phất một cái bị nung đỏ thiết cầu, thực tế cầm trong tay chỉ là ấm áp mà thôi. Đây chính là thái dương thần Apollo. Vegapunk dò xét Tô Hiểu trong tay bom, tựa hồ không nghĩ tới Apollo thể tích nhỏ như vậy. Đúng, đây chính là thái dương thần Apollo. Tô Hiểu ném động trong tay bom, Kizaru thấy cảnh này kém chút tiến lên bắt Tô Hiểu. Byakuya tiến sĩ, thả ra trong tay bom, có chuyện dễ thương lượng. Không sao, thành phẩm Apollo rất ổn định, ngoại trừ chủ động kích hoạt, coi như bị đè ép vỡ vụn cũng sẽ không bạo tạc. Đang khi nói chuyện, Tô Hiểu nhéo nhéo thái dương thần Apollo, xúc cảm phi thường mềm mại, cùng muội tử đại bạch thỏ tương tự. Uy, uy, Byakuya tỉnh táo, Kizaru cùng Vegapunk đồng thời lui ra phía sau, bóp bom thực sự có chút điên cuồng. Tô Hiểu đối với mình chế tạo bom lại hiểu rõ bất quá. Chế tạo sau khi thành công Apollo phi thường ổn định, tính chất đã xuất hiện chất biến, Mở ra cũng không có vấn đề gì. Xem xét Apollo thuộc tính, không ngoài dự liệu phi thường kinh người, có thể nhược điểm cũng rất rõ ràng. Thái dương thần Apollo phẩm chất từ sắc loại hình, tiêu hao phẩm hiệu quả, có thể tiêu hao một điểm pháp lực giá trị tùy thời kích hoạt. Dẫn bảo phạm vi 2 cây số, người chế tạo dẫn bảo phạm vi tăng đến 4 cây số. Bảo tạc sau đối 1.000 mét bên trong tạo thành 6.000 điểm chân thực thiêu đốt tổn thương, đến tiếp sau bổ sung 2.000 điểm hỏa diễm thiêu đốt tổn thương. Nhắc nhở, dẫn bảo thái dương thần Apollo cần tốn thời gian 30 giây. Cho điểm, 143 giới thiệu vắn tắt, mặt trời uy nghiêm, không dung khiêu khích. Uy lực mạnh đến biến thái, đáng tiếc, dẫn bảo thời gian quá dài, công thành còn có thể, không thích hợp trong lúc chiến đấu sử dụng. Nếu như tốc độ rất nhanh, 30 giây địch nhân đã chạy ra phạm vi nổ, đây cũng là thái dương thần Apollo ổn định nguyên nhân, cần dài kích hoạt thời gian. Đem bom vứt cho Kizaru, tôi hiểu hướng chỗ tránh nạn đi ra ngoài. Byakuya, về sau có chuyện chúng ta nói một chút. Vegagang mở miệng, tôi hiểu ánh mắt chớp động, nhẹ gật đầu. Kizaru cầm bom sắc mặt biến thành màu đen, thứ này uy lực hắn có thể tưởng tượng, trước đó chỉ là 1/3 phạm vi cứ như vậy kinh khủng. Kizaru mang theo thái dương thần Apollo rời đi thí nghiệm đảo, hắn muốn đem thứ này mau chóng mang đến chính phủ thế giới, đương nhiên, cái này muốn trước thông chi Sengoku. Trở lại trong phòng thí nghiệm, Tô Hiểu tựa ở trên ghế nằm, hắn hiện tại rất mệt nhọc, chế tạo thái dương thần Apollo phi thường tiêu hao tinh lực. Thái dương thần Apollo uy lực mặc dù hận kinh người, có thể Tô Hiểu không định tự trả tiền đại lượng chế tạo thứ này, nhiều nhất là chế tạo một viên dùng cho công thành hoặc tự bảo. Mặc dù uy lực kinh người, có thể thiếu điểm cũng không ít, Tô Hiểu nhìn thấy kia từ sắc phẩm chất 143 cho điểm về sau, liền có thể đoán được thứ này phí tổn cao bao nhiêu, phỏng đoán cẩn thận muốn 5 vạn nhạc viên tệ trở lên, cái này cũng chưa tính linh hồn kết tinh. Nhỏ, có nhiều như vậy nhạc viên tệ, Tô Hiểu càng muốn tăng cường thực lực bản thân, mà lại 5 vạn nhạc viên tệ vẫn là phỏng đoán cẩn thận giá cả. So sánh thái dương thần Apollo, đặc cấp luyện kim bom uy lực mặc dù nhỏ rất nhiều, có thể nó có thể trong nháy mắt dẫn bảo, mà lại phí tổn cũng không quá cao, rất thực dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể giết địch chiêu thức mới là tốt chiêu thức, coi như thái dương thần Apollo có thể tạo thành 10 vạn tổn thương, có thể nổ không đến người cũng vô dụng, hắn cũng không thể đem thái dương thần Apollo nhét vào địch nhân miệng bên trong dẫn bảo đi, kia là pháo đánh con muỗi. Thái dương thần Apollo cũng không phải không có chỗ tốt, dùng thứ này lừa gạt nhân vật trong kịch bản không tệ. Tô Hiểu không cần không có nghĩa là một chút thế lực lớn không cần, thứ này dùng cho chiến tranh không có gì thích hợp bằng, quả thực là trong chiến tranh ác ma. Cũng không lâu lắm Tô Hiểu tựa ở trên ghế nằm đi ngủ, Kizaru đã rời đảo, hải quân cùng chính phủ thế giới bên kia chẳng mấy chốc sẽ làm ra phản ứng. Lúc này ở Tô Hiểu trước người trên bàn thí nghiệm đặt vào một cây đao. Đây là sáng nay đưa tới lương khoái đao 50 công. Tô Hiểu đã tra xét cây đao này thuộc tính, mặc dù cây đao này là luân hồi nhạc viên nhận chứng trang bị, có thể hắn không có nắm giữ quyền. Hắn căn bản không cần nắm giữ quyền, tại hắn trước khi đi, hắn chuẩn bị dùng trí tôn phong nhận đem cây đao này hóa thành Kato Dragon chất dinh dưỡng, bây giờ thời gian chưa tới mà thôi. Cách chương.